18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 162, trưa, góc truyện audio.com, tối đêm đó, trời mưa to, Phu ôm Niji trong vòng tay mà lòng thao thức mãi không ngủ được. Những chuyện Joy nói với anh quả thực rất bất ngờ. Ngày hôm đó, chuyện về gia đình cậu, câu nói của Joy khiến Phu khựng người lại, anh biết gì về gia đình tôi? Tuy không biết nhiều, nhưng tôi có thể nói là biết được một điều quan trọng là gì. Cậu sẵn sàng để nghe. Ừ, dòng ký ức đang ù về thì Phu này, anh không ngủ được à? Niji chợt tỉnh giấc vì tiếng mưa lớn quá. Cô lo lắng chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. Không có, anh cũng chỉ vừa giật mình nói rồi, anh ôm chầm lấy cô nàng. Vuốt ve lấy mái tóc đen mượt ấy, anh cố nhắm mắt ngủ. Quả thật chuyện đến bất ngờ, anh còn chưa kịp sẽ quyết định thế nào. Chắc là chưa đến lúc nói với cô ấy đâu. Trong mê man, câu nói cứ vang lên cậu là người duy nhất được phép thừa hưởng. Ừ, Jin choàng người tỉnh dậy đau. Cơ thể trần trụi của cô được đắp dưới một lớp mền êm. Và bên cạnh cô, một người con trai vẫn đang say trong giấc ngủ. Cô cho mày nhìn Sita, quả thật là cậu ta rồi, quả thật là chuyện tối qua không phải là mơ. Cái cảm giác tối qua cũng không phải do cô ảo tưởng. Và điều khiến cô nhớ nhất trong suốt khoảng thời gian hừng hực đó là khuôn mặt giận dữ và ánh mắt chất chứa nỗi buồn nào đó. Cách chương.